Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 399, người mộng có phải là làm có chút quá sớm? Thấy Lãnh Lập Nhân gật đầu, Đông Phương Mặc mới lộ ra ý cười, vung tay lên, hai cái bị Lãnh Lập Nhân cấm chế khốn người ở nháy mắt liền đến Đông Phương Mặc sau lưng, rơi vào Đới Ngữ Nhu bên người. Lãnh Lập Nhân gấp vội vàng nói, tiểu tử, ngươi mau nói, cái này a, nói đến có thể lời nói lớn. Đông Phương Mặc cố ý kéo dài âm điệu, lời này, nhưng làm Lãnh Lập Nhân tức giận đến nhanh mắt trợn trắng. Liền ngay cả Lãnh Lập Nhân sau lưng tất cả mọi người đối với Đông Phương Mặc trợn mắt nhìn. Đông Phương Mặc lại chậm rãi cất bước đi tới Đới Ngữ Nhu bên người. Đưa tay dắt Đới Ngữ Nhu tay, cho nàng một cái an ủi ánh mắt về sau, mới tiếp tục đi hướng Lãnh Lập Nhân. Ngươi cho rằng, ta phát hiện này Liên Mỹ Điện người, Liên Mỹ Điện chủ nhân thật không cho ta đi vào sao? Một câu, lập tức đưa tới tất cả mọi người hứng thú. Liền ngay cả Đới Ngữ Nhu mấy người cũng là kinh ngạc nhìn Đông Phương Mặc. Mọi người giờ mới hiểu được, lúc ấy, Đông Phương Mặc vì cái gì nhiều lần chối từ, nói cái gì không muốn vào nhập Liên Mỹ Điện, nguyên lai hết thảy đều là gạt người. Hắn đã sớm biết như thế nào tiến vào Liên Mỹ Điện biện pháp. Sớm tại ta giải khai cấm chế này thời điểm, cơ hồ hao phí toàn bộ lực lượng thần thức bao quát tự thân linh khí. Liên Mỹ Điện chủ nhân 10 phần thưởng thức thực lực của ta, liền nói cho ta biết Liên Mỹ Điện cửa sau. Đồng thời ở nơi đó, ta còn có thể có một cái khôi phục mình lực lượng thần thức cùng đan điền linh khí cơ hội. Cho nên, ta liền đi nha. Đông Phương Mặc nói đến đặc sắc xuất hiện. Thế nhưng là đến thời khắc mấu chốt, vậy mà im bặt mà dừng. Để nghe được người chỉ cảm thấy một loại chăm trảo cao tâm cảm giác. Lãnh Lập Nhân nhanh phát điên. Con mẹ nó, ngươi tranh thủ thời gian cho ta nói điểm chính. Luôn luôn rêu rao mình là một cái nho tướng Lãnh Lập Nhân, lập tức thanh sắc câu lệ bạo nói tục. Liền ngay cả hắn một bên Lãnh Băng đều cảm thấy có chút không tiếp thụ được, không khỏi nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Đông Phương Mặc vẫn như cũ mang theo nụ cười thản nhiên. Loại này hắn đặc hữu tự tin biểu lộ, mỗi lần vừa nhìn thấy cái biểu tình này, Đới Ngữ Nhu liền cảm thấy tự dưng an tâm. Đới Ngữ Nhu đôi mắt sáng liếc nhìn, nhưng là giờ phút này cũng cảm thấy Đông Phương Mặc có chút quá phận. Lúc ấy hắn làm sao lại không nói với mình đâu, hại mình bạch lo lắng vô ích lâu như vậy. Đông Phương Mặc tựa hồ có thể cảm nhận được Đới Ngữ Nhu tâm tư, đột nhiên quay đầu hướng về phía Đới Ngữ Nhu nói ra, sư tỷ đừng có trách ta không nói cho ngươi. Bởi vì lúc ấy Liên Mỹ Điện chủ nhân khuyên bảo ta, tại Liên Mỹ Điện không có mở ra trước đó, tuyệt đối không thể đem chuyện này tiết lộ, cho nên ta chỉ có thể không nói. Vô luận tại dạng gì trường hợp, Đông Phương Mặc cũng là bận tâm Đới Ngữ Nhu cảm thụ. Điểm này, để Đới Ngữ Nhu hết sức vui mừng, cũng hướng về phía hắn nhẹ gật đầu. Đông Phương Mặc tiếp tục nói ra, làm ta từ Liên Mỹ Điện cửa sau khi tiến vào, liền xuất hiện một phòng đan dược, quả thực để ta hoa mắt, cũng không biết dùng cái gì phẩm giai tốt. Nói đến đây, Đông Phương Mặc cố ý dừng lại, mà lại nói được khoa trương như vậy, quả thực liền là cố ý khí ở đây những người kia một dạng. Lãnh Lập Nhân cắn răng nghiến lợi nhìn xem Đông Phương Mặc, mà Mặc ra cái kia hai hàng cũng không khỏi nuốt nuốt nước miếng một cái. Liên Mỹ Điện bên trong đồ vật, liền xem như đan dược, cũng không phải phổ thông đan dược đi, bởi vì vừa rồi, bọn hắn có thể kiến thức qua a. Chỉ bất quá, Liên Mỹ Điện chủ nhân lại nói cho ta, mặc dù rất nhiều, cũng là mặc ta lựa chọn, nhưng là chỉ có thể luyện hóa, cũng không thể mang đi, cho nên, ta chỉ có thể ở nơi đó luyện hóa, cái này khôi phục lực lượng thần thức đan dược. Kêu cái gì ta cũng không biết. Bất quá ăn vào một bình về sau, cái này lực lượng thần thức khôi phục ngược lại là thật mau. Phốc, chấm ngoặc kép. Lần này, liền ngay cả Mộ Dung Dật Hiên cùng Chu Cẩn Du cũng không khỏi phát ra cái này không giống bình thường thanh âm. Nơi đó đan dược không phải luận hạt, mà là luận bình sao? Đông Phương Mặc, người ít cầm những này để chúng ta trông mà thèm. Có gì đặc biệt hơn người? Lãnh Lập Nhân lập tức mở miệng. Lại là một bộ tiêu chuẩn không ăn được nho thì nói nho xanh dáng vẻ. Đông Phương Mặc giống như căn bản không có lý giải Lãnh Lập Nhân ý tứ. Đưa tay từ trong ngực móc ra một cái rất lớn bình thuốc. Nhờ trong lòng bàn tay. Đúng vậy a, ta cũng không biết. Đan dược này đến cùng có cái gì đáng ngưỡng mộ chỗ. Liền muốn cái này bình thuốc. Phía trên này viết tên đan dược. Còn có số lượng. Chủ yếu nhất là còn có phối phương. Nếu như về sau ta muốn luyện chế lời nói. Cũng tốt có cái căn cứ. Nói xong. Đông Phương Mặc đem cái bình cao cao dơ lên. Phía trên chữ lớn dị thường rõ ràng. Ngàn hoa hoàn. 100 hạt. Lãnh Băng nháy mắt trắng bệch cả mặt. Ngàn hoa hoàn. Hơn nữa còn là 100 hạt. Phải biết. Vừa rồi Lãnh Băng lực lượng thần thức nhận tổn hại. Nàng xuất ra cái kia Lãnh gia tận lực vì lần này liên Mỹ cảnh tranh bá thi đấu chuẩn bị đan dược. Mới là bách hoa hoàn. Mà lại chỉ cấp nàng 3 hạt. Cái này đã để Lãnh gia cảm thấy thịt đau. Cái này bách hoa hoàn. 10 khỏa cũng không chống đỡ được ngàn hoa hoàn một viên. Mà Đông Phương Mặc. Vậy mà thoáng cái ăn 100 hạt. Cái này để ai đều khó mà tiếp nhận. Đông Phương Mặc chỉ là đem bình thuốc hất lên. Trực tiếp cho Mộ Dung Dật Hiên. Mộ Dung sư huynh. Về sau chúng ta cũng tìm xem dạng này dược liệu. Luyện chế một chút lấy ra bằng thân. Mộ Dung Dật Hiên miễn cưỡng tiếp nhận thuốc này bình. Không khỏi sắc mặt chấn kinh. Đồ vật trong này. Trung Châu Đại Lục bên trên căn bản tìm không thấy. Đừng bảo là luyện chế thành loại này đạn dược. Vẻn vẹn là cái kia cỏ thuốc. Cũng là có thể gây nên rất nhiều người điên đoạt đồ vật a. Thế nhưng là để Đông Phương Mặc cái này nói chuyện. Tựa như là rất phổ thông đồ vật. Đới Ngữ Nhu nhìn thấy dạng này Đông Phương Mặc. Không khỏi mỉm cười. Đông Phương Mặc luyện hóa tài nguyên tu luyện tốc độ nàng thế nhưng là thẳng đến. Chắc hẳn lần này. Để hắn y đem tuổi trẻ luyện hóa. Hắn còn có thể thủ hạ lưu tình a. Cho nên. Đới Ngữ Nhu chỉ là có chút hiếu kỳ. Hiện tại Đông Phương Mặc. Đến cùng đến tu vi gì. Chỉ nghe Đông Phương Mặc tiếp tục nói ra. Ta người này rất là tham tiền. Như vậy một phòng đồ vật. Ta liền dùng chút thời gian. Toàn bộ đem bọn hắn luyện hóa. Ta đi. Thoáng một cái. Mặc ra cùng Hạ Thành. Liền ngay cả Lãnh Lập Nhân đều không bình tĩnh. Một bình ngàn hoa hoàn đều là cái giá này giá trị. Như vậy những mang theo kia linh khí tài nguyên tu luyện. Sẽ là cái gì phẩm cấp a? Cái này Đông Phương Mặc hời hợt vậy mà nói toàn bộ luyện hóa. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Nhưng là bọn hắn lại tại an ủi mình. Thời gian ngắn như vậy. Coi như đều luyện hóa. Cũng là không có bao nhiêu. Đông Phương Mặc tựa hồ cũng không muốn trong vấn đề này để bọn hắn tiếp tục hỏng mất. Mà là nói ra. Lãng phí một chút thời gian. Tình trạng của ta cũng khôi phục. Ta liền thấy các ngươi trong sân. Trong đại điện các loại tình cảnh, ta vội vàng hướng các ngươi bên này chạy tới. Thế nhưng là, trên nửa đường ta phát hiện một viên kỳ lạ lơ lửng trong giữa không trung đồ vật. Đó chính là cái này. Đông Phương Mặc một bên nói, một bên từ trong ngực lấy ra một khối lòng bàn tay lớn nhỏ tản ra vô tận linh khí trắng noãn đồ vật. Khi mọi người nhìn thấy vật này thời điểm, tất cả đều là một tiếng kinh hô. A, cái này. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người ở đây đều là thấy qua việc đời. Trong gia tộc đều là tài nguyên mặc kệ hưởng dụng. Cho nên, khi Đông Phương Mặc đem vật này nâng ở lòng bàn tay thời điểm, bọn hắn lập tức nhận ra được. Bởi vì bọn hắn đều từ tông môn hoặc là trong tộc truyền thừa trong điển tịch hiểu rõ vật này. Như Liên Mỹ điện dạng này lợi dụng đông đảo cấm chế đến giữ gìn cung điện, hoặc là phủ đệ. Chủ nhân đồng dạng đều không ở trong đó. Nhưng là những cấm chế này vạn năm bất diệt. Cũng là có một cái hoặc là mấy cái có thể duy trì cấm chế này trận pháp trung tâm khống chế. Cái này trọng yếu vô cùng đồ vật liền gọi là Trấn Linh Nguyên Ngọc. Cấm chế trận pháp nhiều cung điện hoặc là phủ đệ. Cần có Trấn Linh Nguyên Ngọc phẩm chất yêu cầu liền sẽ rất cao. Tương phản, thì phải cầu không cao. Nhưng là Liên Mỹ điện bên trong. Khắp nơi đều là cấm chế. Khắp nơi đều là trận pháp. có thể thấy được, cái này Trấn Linh Nguyên Ngọc phẩm chất, sẽ tại cái gì cấp bậc. Nhưng mà, tại trải qua một trận sau khi khiếp sợ, tất cả mọi người nhận thức đến. Bây giờ, cái này Trấn Linh Nguyên Ngọc ngay tại Đông Phương Mặc trong tay. Đây chẳng phải là nói, Đông Phương Mặc đã nắm giữ cái này Liên Mỹ Điện. Cái này, vừa nghĩ tới nhiều như vậy bảo bối, đã toàn bộ bị Đông Phương Mặc thu nhập trong túi. Bọn hắn còn làm sao có thể bình tĩnh đâu. Lãnh Lập Nhân ánh mắt rực nóng lên. Vừa thấy được cái này Trấn Linh Nguyên Ngọc, hắn đã nhanh muốn điên rồi. Trong lòng chỉ là nghĩ, nếu như nhiều như vậy bảo bối nếu là về mình, quả thực không dám nghĩ tới. Lãnh Lập Nhân, hiện tại ta phải nói cho ngươi chính là, ngươi muốn là muốn có được những bảo bối kia, liền muốn đánh bại ta mới có thể. Đông Phương Mặc cuối cùng mang theo lãnh khốc nói. Đông Phương Mặc hiện đang tản ra gia tu vi, bất quá là sơ tâm nhất trọng, mà cái này Lãnh Lập Nhân thế nhưng là thật sự sơ tâm lục trọng, chênh lệch 5 cấp độ tu vi, là ngay cả một chút xíu cơ hội đều không có. Nhưng là Đông Phương Mặc lại nói ra một câu như vậy không biết trời cao đất rộng đến. Liền tại đời Ngữ Nhu cảm nhận được Đông Phương Mặc tu vi về sau, đều cảm thấy lần này Đông Phương Mặc thật chơi lớn. Bởi vì lần trước thiên kiếp qua đi, Đông Phương Mặc chỉ là đột phá đến sơ tâm cảnh, cũng không có như hắn hy vọng như thế liên tục đột phá mấy trọng. Coi như Đông Phương Mặc chiến lực lại thế nào nghịch thiên, cũng tuyệt đối không có khả năng chiến thắng sơ tâm lục trọng Lãnh Lập Nhân đi. Mà thân ở trong trận pháp Chu Cẩn Du cùng Hắc Đại càng là không hiểu tương hộ đối mặt. Mộ Dung Dật Hiên giờ phút này cũng là không hiểu ra sao. Lẽ ra Đông Phương Mặc không phải là người như thế. Hiện tại, làm sao nói ngay cả cái phổ đều không có. Mà Lãnh Lập Nhân lại có chút tức giận. Đông Phương Mặc, người không phải tìm tới Liên Mỹ Điện, lại nhận lấy một chút ưu đãi coi là tìm tới cái này Trấn Linh Nguyên Ngọc đã cảm thấy những vật này đều là của ngươi a. Ngươi có phải hay không cao hứng váng đầu? Bởi vì mọi người nhìn ra được, Đông Phương Mặc cũng không có luyện hóa cái này Trấn Linh Nguyên Ngọc. Chỉ có đem Trấn Linh Nguyên Ngọc luyện hóa về sau, cái này Liên Mỹ Điện cấm chế mới có thể để Đông Phương Mặc tùy ý sử dụng. Những vật này mới thật thuộc về Đông Phương Mặc. Nếu như bây giờ cái này Trấn Linh Nguyên Ngọc bị người khác cướp đi lời nói, Đông Phương Mặc chẳng những ngay cả lông đều vớt không được, không chừng sẽ còn bị diệt khẩu. Cho nên Đông Phương Mặc hành vi mới khiến người ta cảm thấy là như vậy không rời đầu. Lãnh Lập Nhân thật giống như đã thấy mình chém giết Đông Phương Mặc, đem cái này Mỹ Lệ Trấn Linh Nguyên Ngọc đoạt lại, luyện hóa bảo bối. Lãnh công tử, người mộng làm được có phải hay không có chút quá sớm rồi? Đông Phương Mặc một tiếng chế nhạo, để Lãnh Lập Nhân từ trong mộng đẹp tỉnh lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.